Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 77 của Bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Quét Ngang Tứ Cực. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm sau khi đã cướp của đám giặc cướp rồi đủ số nguyên, sau đó thì bế quan tu luyện đâu gần tháng trời, thì hắn đã tiến vào cái cảnh giới thứ tư của bí cảnh đạo cung. Sau đó thì hắn đến một cái đám giặc cướp cuối cùng nhằm để tiêu diệt rồi cướp luôn nguyên, nhưng mà không ngờ cái đám giặc cướp này rất có thân phận, đó là con cháu gì của cái tên đại giặc cướp thứ ba. Thì 13 đại giặc cướp á, thì nó xếp hạng theo số nào nhỏ nhất thì càng mạnh đó. Nên con cháu của ông đại giặc cướp thứ ba này khá là mạnh, vì vậy mà hơi rén. Nhưng mà cái đoạn cuối tập hôm qua thì cái tên này nó quá là ngông cuồng đi, do đó Diệp Phàm cũng không có nhịn nữa. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Tuy rằng tất cả mọi người đều biết Diệp Phàm là tu sĩ bí cảnh đạo cung mà gần như không thể tiến vào tứ cực bí cảnh được, nhưng vào giờ khắc này, động tác của mọi người nhất trí phi thường nhanh chóng, bất kể là Từ Nguyên hay là người xung quanh, mi tâm đều lóe lên, hiện ra pháp bảo để chặn thức hải lại. Bắc vực hiện giờ rất nhiều tu sĩ đều biết được thần thức của Diệp Phàm cường đại vô cùng, trong cùng thế hệ rất ít người có thể sánh bằng, nhìn thấy hắn tức phải bảo vệ thần thức trước. Thánh thể hoàng cổ tuy rằng không hiện ra phong tư vô thượng của thời cổ, không thể uy chấn thiên hạ, nhưng ở trong thế hệ trẻ tuổi vẫn có tiếng tăm nhất định. Thần thức của hắn bị người ta kiêng kỵ. Bên cạnh Từ Nguyên, một tu sĩ tứ cực bí cảnh trào phúng, nói: Giọng điệu thật lớn lối nha, hồn nhiên không đem tu sĩ tứ cực bí cảnh vào trong mắt. Đáng tiếc ngươi lại cả đời không thể bước vào cảnh giới này. Diệp Hàm thân sắc bình thản, không để ý đến gã, hướng về Từ Nguyên, nói: Ta không muốn xung đột với ngươi, nhưng nếu ngươi ép ta, như vậy hôm nay núi này nhất định máu thay đầy đất rồi. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Có tư cách gì nói như vậy với thiếu chủ chúng ta? Còn không quỳ sang một bên, lát nữa xử trí ngươi. Trần Đức quát lạnh: Quỳ xuống, dân rảnh. Còn không quỳ sang một bên. Tiểu tu sĩ đạo cũng bí cảnh, cũng dám ăn nói hên hoang, quỳ xuống chờ xử lý. Người chung quanh Tự Nguyên lớn tiếng quát. Từ Nguyên buông cái chén rượu xuống, dùng khăn lụa trắng lau miệng, âm nhu lên tiếng: Ta cho ngươi cơ hội, có thể nắm chặt tay hay không thì phải xem ngươi. Quỳ xuống, dâng đỉnh, ta cho ngươi rời đi. Dưới gối nằm gì của Hoàng Kim, Từ Nguyên, đây là ngươi cố ý ép chúng ta, căn bản là không có ý định thu tay. Đồ Phi quát lạnh, Từ Nguyên không thèm để ý mà cười, vứt cái khăn lụa trắng xuống đất, hờ hững nói: Làm sao như vậy được chứ? Ta nói rồi, hắn dâng đỉnh lên, quỳ xuống xin lỗi, hết thảy đều có thể cho qua. Chiếc đỉnh phong cách cổ xưa lơ lửng trên đầu Diệp Phàm, vạn vật mẫu khí buông xuống, từng tia từng đợt bảo vệ thân thể của hắn. Hắn cầm đã thượng tiên trong tay đứng ở giữa sân. Không biết sống chết mà, ở trước mặt cường giả tứ cực bí cảnh cũng dám động thủ hả? Người ngay cả cơ hội quỳ trên mặt đất cũng không còn đâu. Trần Đức là người đầu tiên ra tay. Gã bước một bước tới trước, hóa ra một cái bàn tay năng lượng hung hăng chụp tới Diệp Phàm. Bàn tay màu vàng đất che phủ một cái vùng trời. Đây là tu sĩ tứ cực bí cảnh, nhất tay như thương long, đánh cho hư không đều rung chuyển. Mục tiêu của gã là cái đỉnh của vạn vật mẫu khí, muốn trực tiếp lấy đi. Ngươi cho rằng mình là kim sĩ tiểu bằng dương sao? Diệp Phàm cười lạnh, hồn nhiên không sợ. Đỉnh vạn vật mẫu khí treo trên đầu, xông lên đón tiếp. Tay trái của hắn nắm thành cái nắm tay màu vàng, trực tiếp đánh cho hư không sụp đổ, vung lên bầu trời, phốc, một tiếng vỡ nát truyền ra. Bàn tay kia bị Diệp Hàm dùng nắm tay đánh nát, năng lượng cuộn trào hướng ra bốn phương tám hướng, cuốn rất nhiều đá núi lên bầu trời. Trần Đức cả kinh, bàn tay năng lượng bị thánh thể hoàng cổ đỡ được. Điều này thực sự nằm ngoài dự kiến của gã, thân thể đối phương rốt cuộc mạnh tới cái trình độ nào chứ? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, thân thể Diệp Phàm quá khủng bố, tay không lại có thể đối kháng với tu sĩ tứ cực bí cảnh. Không sao, thân thể cường đại là ưu thế của hắn mà, nhưng ai lại so cường độ thân thể với hắn chứ, đứng xa đánh chết hắn là được rồi. Một tu sĩ tứ cực bí cảnh khác mở miệng, Trần Đức cười lạnh, nói. Không sai, đạo cung bí cảnh hả, tu vi sao có thể so với tứ cực bí cảnh, hôm nay ta đánh cho ngươi quỳ xuống mới thôi, cho ngươi hai tay dâng đỉnh. Diệp Hàm quả không sợ, quá khứ lúc hắn ở đạo cung tam trọng thiên có thể trấn áp cao thủ tứ trọng thiên rồi. Cho dù đối mặt với tu sĩ đạo cung ngũ trọng thiên, tuy có chút kiên kỵ nhưng cũng không phải là không thể chiến. Mà hiện giờ, luyện hóa 10 vạn cân nguyên xong, tấn chức đạo cung tứ trọng thiên, thần lực của hắn như biển, cuồn cuộn sôi trào, đánh tu sĩ đạo cung ngũ trọng thiên cũng không hề lo lắng. Mà đối mặt với tứ cực tầng thứ nhất cũng có thể đánh một trận. Đúng vậy, hắn có cảm giác như vậy. Thánh thể thái cổ mỗi lần tăng một cảnh giới đều sẽ mạnh lên rất nhiều. Hiện giờ hắn thi triển ra cửu bí, tuyệt đối có thể chống lại người ở cảnh giới tứ cực tầng thứ nhất. Hắn có được tín niệm tức thắng. Trên bầu trời một vùng sáng lạng, Trần Đức khống chế một cái vùng tia chớp màu máu xuất hiện ở trên không trung bổ tới Diệp Phàm. Lôi mang vạn trượng đang thành cái lưới điện dày đặc, kinh thiên động địa. Nhưng cái đỉnh trên đầu Diệp Phàm huyền hoàng lưu chuyển, chứng tất cả lôi điện ở bên ngoài, căn bản không thể đả thương hắn mảy may. Tu sĩ tứ cực bí cảnh bất quá cũng chỉ như vậy thôi, đây là kiêu ngạo của ngươi đó hả? Diệp Hàm trào phúng, sắc mặt của Trần Đức rất khó coi, thường là tu sĩ tứ cực bí cảnh, nếu không thể trấn áp tu sĩ đạo cung bí cảnh, mặt mũi hắn để ở chỗ nào? Hắn há miệng phun ra một mảnh hào quang, đây là một cái tấm lưới lớn màu vàng, cuồn cuộn mãnh liệt ép xuống, bao trùm lấy Diệp Hàm. Đúc! Chính vào lúc này Diệp Hàm khẽ quát một tiếng, trong miệng lao ra một cái chùm thần mang, lại hóa thành một cái bức tranh cuốn tràn ngập đại đạo đang dệt. Đây là bí thuật vô thượng của Cao gia, tiên thiên thái hư cương khí. Rất nhiều người giật mình, đây là tiên thiên căn nguyên tinh khí luyện hư không mà thành, bị Diệp Hàm dùng đấu chiến thánh pháp phun ra, có một vẻ khác cường đại tương tự. Hư không rung rẩy một hồi ông ông. Tiên thiên thái hư cương khí thực như là một cái tấm đạo đồ tràn ngập hào quang sáng rọi, đánh lên cái tấm lưới lớn màu vàng. Choáng! Bảo vật mềm mại mà dẻo dai vào giờ khắc này lại bị xuyên thủng. Tiên thiên thái hư cương khí vô kiến bất tồi, không gì không phá. Đạo đồ vọt qua. Tấm lưới lớn màu vàng lập tức ảm đạm, không còn là bảo vật nữa, giống như một cái tấm lưới đánh cá bị rách vậy. Tất cả tinh khí đều bị đạo đồ đánh tan. Trần Đức sắc mặt âm trầm, đối mặt với tu sĩ đạo cung bí cảnh bị thua thiệt, trên mặt của gã thực sự là không ánh sáng. Tiếng chuông văng vẳng, Trần Đức tế ra một cái chuông lớn màu bạc, chấn động thiên địa, cả ngọn núi đều lay động, hào quang sáng lạng xông thẳng lên bầu trời. Nhưng Diệp Hàm lại rất ung dung, uy áp trên trời rất mạnh, nhưng gã lại thản nhiên không sợ sệt, đứng sừng sững. Chuông lớn màu bạc vang vọng non sông, dốc đá ở xa xa đều kêu lên răng rắc, rất nhiều đá lớn lăn xuống, đây chính là tu sĩ tứ cực bí cảnh. Chuông lớn ở trên đầu Trần Đức chấn động, từng luồng sóng gợn màu bạc hóa thành cái lưỡi đao sắc bén chém xuống phía dưới. Phát ra tiếng con con, đỉnh của vạn vực mẫu khí bị đánh liên tục chấn động, thừa nhận áp lực lớn lao, sóng âm của chuông như biển cát hóa thành vạn tầng ập đến. Diệp Hàm dưới công kích của tu sĩ tứ cực bí cảnh, mặc dù lay động nhưng lại không có dấu hiệu bại, ngược lại bay lên trời chủ động xuất kích. Đừng đớm cũng đòi sánh với dần trăng. Trần Đức có tự tin tuyệt đối, nhân vật tứ cực bí cảnh dùng hết khả năng tế ra pháp bảo, đánh cho tu sĩ đạo cung bí cảnh không có gì phải lo lắng. Chuông lớn màu bạc nổ vang rung động, đột nhiên rơi mạnh xuống, trấn áp hướng Diệp Phàm. Cái chuông lớn này thực sự rất bất phàm, toàn thân sáng bóng rực rỡ, ánh sáng bạc bắn ra bốn phía, khiến cho thiên địa một vùng sáng ngời. Diệp Phàm căn bản là không trốn, thậm chí còn đang xông lên phía trước. Đỉnh vạn vật mẫu khí trên đầu buông xuống, trong tay gã có thêm một cây đá thượng tiên, phong cách cổ xưa tự nhiên, nhưng khi múa lên lại đánh sập hư không, nặng nề như núi. Một kích của đá thượng tiên khiến chuông lớn kêu vang, khiến tất cả mọi người ở trên núi đều thấy lỗ tai ông ông, gần như không nghe được cái gì. Thân hình Trần Đức rung lên, gã cảm giác thần thức như là bị đánh một cái, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Diệp Hàm tay cầm đá thượng tiên lại vung lên, đánh lên cái chuông lớn màu bạc. Lực lượng của hắn lớn biết bao, rồi này lại vô cùng cứng rắn, cho dù chuông lớn màu bạc này rất bất phàm cũng xuất hiện vết rạn. Thân hình Trần Đức lập tức chấn động, thần thức đau đớn, thần niệm bám lên chuông lớn như bị vụt một cái. Gã muốn khống chế chuông, lùi ra nhưng đã không còn kịp. Khi Diệp Phàm vung đả thần tiên lên lần thứ ba, chuông lớn màu bạc rốt cuộc không chống được. Đầu tiên là phát ra một tiếng vang lớn, sau đó choảng một cái, bị đánh nát trong không trung. Mấy trăm mảnh vỡ của chuông hóa thành một cái vùng mưa sao xa, bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng trong bầu trời đêm. Trần Đức kêu to, tay sợ mi tâm, một lát sau mới hạ xuống. Đả thần tiên chuyên đánh thần thức của người. Mới rồi đả thần tiên đánh nát đạo thần thức của Trần Đức, khiến cho đầu gã đau như là muốn nứt ra vậy. Tốc độ Diệp Phàm nhanh tới cỡ nào, chân đạp bộ pháp của lão phong tử vọt qua, vùng đả thần tiên vụt xuống dưới. Choảng! Đầu của Trần Đức bị đánh nát như hơn vạn hoa đào nở, máu đỏ, não trắng bắn ra ngoài, thần thức hoàn toàn bị diệt, tử thi rơi xuống dưới. Phía dưới, tất cả mọi người như tưởng đất, không thể tin được hết thảy đều là sự thật. Một tu sĩ đạo cung bí cảnh lại có thể hạ được cường giả tứ cực bí cảnh. Làm sao có thể như vậy? Thánh thể hoàng cổ vô địch cùng cấp, nhưng dù sao còn không tu đa dị tưởng mà. Làm sao có thể vượt cấp, chiến đấu mà đánh chết, tiêu diệt địch thủ là bí cảnh tứ cực chứ? Rất nhiều người bên phía Tự Nguyên đều biến sắc, khó có thể chấp nhận kết quả này. Chỉ có Đồ Phi hiểu được tại sao. Trần Đức cùng Diệp Hàm đại chiến, nếu không dùng thần niệm khống chế pháp bảo, tuyệt đối sẽ không bị giết như vậy. Đáng tiếc gặp phải Diệp Hàm cầm đá thần tiên, đây là bi kịch trời định rồi. Rồi này vô kiên bất tồi, chuyên đánh thưởng thức, nếu như mà không biết tức bị khắc chế. Rồi cổ bằng gỗ trong tay Diệp Hàm tràn ngập khí tức năm tháng, không chỉ cầm trong tay nặng trịch, ở trong lòng cũng nặng trịch. Không biết những người của ngày đó đã đi nơi nào rồi? Diệp Hàm tự hỏi. Hắn rất nhanh phục hồi tinh thần, hạ xuống đất. Cái đỉnh vạn vực mẫu khí trên đầu, tay cầm đả thượng tiên phong cách cổ xưa, đi nhanh về phía trước, ép tới đám người Tự Nguyên. Ta nói rồi, nếu các ngươi ép ta, núi này nhất định máu đổ thay phơi. Ba gã tu sĩ tứ cực bí cảnh dắt tay tiến lên, ngọn núi lập tức lay động một hồi. Một người nói, giờ phút này ngay cả quỳ trên mặt đất, hai tay dân đỉnh của vạn vực mẫu khí, ngươi cũng không còn cơ hội sống đâu. Ngươi cũng đi, cần phải hái đầu hắn xuống, ta không muốn xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Từ Nguyên tựa vào ghế, lệnh cho một tu sĩ tứ cực bí cảnh khác cũng tiến lên. Có tới bốn tu sĩ chắn ở trước người Diệp Phàm, tất cả đều tế ra pháp bảo cường đại nhất của mình. Dưới bầu trời đêm, ánh sáng lấp lánh, rực rỡ một vùng. Mấy người dù sao cũng là tứ cực bí cảnh, thần lực ngập trời, toàn thân rực rỡ, khiếp tâm hùng người. Cộng thêm pháp bảo cường đại, khí tức chấn ra ép cho Diệp Phàm bắn ngược ra ngoài. Xem ra cũng chỉ là như vậy mà thôi, vừa rồi vì sao có thể dễ dàng đánh bại Trần Đức được? Từ Nguyên lộ ra vẻ nghi ngờ. Tuy nhiên giờ phút này gã hoàn toàn thả lỏng, bởi vì gã đã nhìn ra bốn tu sĩ tứ cực bí cảnh liên thủ áp chế Diệp Phàm, xa xa không phải địch thủ. Để lại mạng của hắn, trên người hắn có bí mật, ta muốn biết. Bốn vị cường giả nghe như vậy gật đầu, vây quanh Diệp Phàm ở trong, sát khí tràn ngập, chấn động núi cao. Đây là các ngươi ép ta. Thanh âm Diệp Phàm chắc lạnh vô cùng, cho dù là con cháu đại khấu hắn cũng không quan tâm. Từ Nguyên uống một cái ly rượu, đón lấy khăn lụa cô gái bên cạnh đưa qua, lau lau miệng, âm nhu nói. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi lại không nắm lấy. Thằng ẻo lã ngươi cũng đòi ta quỳ xuống hả? Còn muốn ta dâng đỉnh sao? Lát nữa ta xem ngươi quỳ xuống cho ta như thế nào. Diệp Phàm trực tiếp ra tay. Đỉnh vạn vực mẫu khí một mảnh mông lung, huyền hoàng chảy xuống bảo vệ hắn ở trong. Hắn cầm đả thượng tiên, độc chiến bốn người cường giả tứ cực. Bốn cầu thủ phân biệt tế ra đại đỉnh màu vàng, lôi điện chùy màu tím, bát quái kính màu bạc, đồng đăng màu đỏ thẫm. Bốn loại bí bảo đều bất phàm, trấn áp xuống Diệp Phàm. Hư không rung chuyển, linh khí đầy trời bị rút sạch, hội tụ lên bốn cái loại thần vật, muốn đập nát thịt xương của Diệp Phàm. Bốn loại vũ khí đều nở rộ thủy thải và thần hà, nặng nề như núi nghiền ép tới Diệp Phàm. Bốn người đồng thời bước tới, cùng nhau ép tới. Ngọn núi rung chuyển kịch liệt, dưới uy thế của bọn họ, đá lớn trên núi ù ù lăn xuống chân núi. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm điều động tinh khí toàn thân, phát động bí quyết chữ dài trong cửu bí, vùng đả thượng tiên đánh ra bốn phía. Choảng choảng! Bốn tiếng liên tiếp, phi thường rõ ràng. Đại đỉnh màu vàng, đồng đăng đỏ thẫm đều bị đánh nát. Đả thượng tiên chuyên đánh thần thức, khoảnh khắc lôi điện chùy màu tím, bát quái kính màu bạc vỡ nát. Bốn người đều kêu lên thảm thiết, mi tâm trào máu, phốc phốc. Diệp Phàm vung đả thượng tiên đánh nát hai người trong đó, hình thần câu diệt, thân thể vỡ tan, thần thức dưới cây roi không thể bảo tồn. Diệp Phàm không đánh chết hai người khác, mà xông tới gần Tự Nguyên, vùng roi liền đánh. Ngươi! Từ Nguyên tuyệt đối không nghĩ tới kết quả lại là như vậy, căn bản không phù hợp với lẽ thường. Bốn đại cao thủ làm sao có thể bị đánh bại chứ? Một tòa thần tháp màu vàng xuất hiện ở trước người của gã. Đây là pháp bảo tự tay để tam đại khấu Từ Thiên Hùng tế luyện, uy lực không thể tưởng tượng, cực kỳ bất phàm. Từ Thiên Hùng cưng chiều đứa cháu nhỏ này, tự nhiên cho gã bảo vật cường đại để cho gã phòng thân. Thần tháp màu vàng bắn ra một cái vùng hào quang sáng lạn, bao phủ Từ Nguyên vào trong, bảo vệ thân thể. Cổ tháp màu vàng treo ở không trung, chặn Diệp Phàm lại. Tuy nhiên tu vi của Từ Nguyên chỉ tại đạo cung ngũ trọng thiên, làm sao có thể chống lại Diệp Phàm hiện giờ? Thực lực hắn như sông như biển, vĩnh viễn không biết khô cạn. Diệp Phàm cầm roi vụt xuống, lập tức thần tháp màu vàng bị đánh bay. Từ Nguyên bị chấn động, sắc mặt tái nhợt vô cùng, thần thức như nứt ra, kêu thảm một tiếng. Diệp Phàm một tay nắm cái áo của gã, sau khi đạt tới đạo cung tứ trọng thiên, hắn có tự tin có thể dễ dàng trấn áp cao thủ đạo cung ngũ trọng thiên. Để ta quỳ ở dưới chân của ngươi hả? Ta thấy vẫn là ngươi quỳ xuống thì phải hơn đó. Giờ phút này cái đỉnh vạn vật mẫu khí lơ lửng trên đầu của hắn, tay cầm đá thần tiên, thần uy lẫm liệt, như một vị chiến thần thượng cổ tái hiện thế gian. Từ Nguyên không thể nói là không mạnh, không quá 19 tuổi, thân tại đạo cung ngũ trọng thiên, trong hàng trẻ tuổi coi như bất phàm, quanh thân gã lượn lờ thần mang ra sức phản kích. Biết làm sao được khi gã gặp phải Diệp Phàm, đối mặt thánh thể hoàng cổ, hết thể đều phí công, căn bản là không thể đánh, đánh không nhúc nhích. Bàn tay màu vàng kia đã nắm lấy áo của gã rồi, lập tức nhấc bổng gã lên, như là một cái kìm kẹp lấy vậy. Diệp Phàm một tay nhấc gã, tay kia thì cầm đá thượng tiên, nhanh như quỷ mị xông lại chiến trường trước đó, muốn giết hai gã cường giả tứ cực khác. Từ Nguyên sắc mặt tái nhợt, đang liều mạng đấu tranh, dùng bích kim liệt không thủ chém tay Diệp Phàm. Song trưởng gã lóe ra lục mang, có thể sánh với phỉ thúy thường ngọc lấp lánh tỏa sáng. Đáng tiếc, mặc cho hắn kỳ công ra hết, ngay cả da thịt Diệp Phàm đều không gây được thương tổn, ngược lại hai tay của mình đau đớn, ngón tay màu xanh như bích kim đều nhỏ máu. Ngươi tiết kiệm sức đi. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia ý cười lạnh lùng, một tay nắm áo nhấc gã ở giữa không trung như là xách một con gà vậy. Mau buông công tử ra, ngươi có biết hắn là ai không hả? Ngươi làm như vậy sẽ mang tới đại họa ngập trời. Một tu sĩ tứ cực bí cảnh mạnh miệng nói, hiện tại gã chỉ có thể lấy thân phận ra dọa thôi, muốn đánh thì quả thực là quá lạnh lùng. Mới vừa rồi bốn người liên thủ ra tay đều bị giật mất hai người. Diệp Phàm cười lạnh rồi nói, ngay cả thái thượng trưởng lão của cơ gia ta còn dám đốt chết nữa, càng không nói gì đến các ngươi. Hắn vọt nhanh tới, vung đả thượng tiên như thái sơn áp đỉnh, thế nặng như núi lập tức vụt xuống. Tu sĩ tứ cực bí cảnh kia biến sắc, hai tay kết ấn kỳ lân, trước người ô quang lấp lánh xuất hiện một con kỳ lân màu đen, rít gào xông tới. Phốc! Diệp Phàm lắc cái đỉnh, một dòng vạn vật mẫu khí lao ra như một cái luồng kiếm quang hỗn độn sắc bén vô cùng, lập tức bổ đôi kỳ lân màu đen. Mười ngón tay của tu sĩ tứ cực bí cảnh đồng loạt rung lên, bắn ra từng luồng thần mang sáng lạn bắn tới Diệp Phàm. Hư không đều rung chuyển một hồi. Bên cạnh, Đồ Phi cũng ra tay, gã không muốn khoanh tay đứng nhìn. Hàng nhái của Thông Thiên Quán Thượng Cổ uy lực vô cùng, ép cho linh hồn người ta rung lên. Tu sĩ này hoảng sợ kêu to, dù sao gã cũng không thể so sánh cùng với các thánh tử, thân thể thiếu chút nữa bị hút vào, bị khóa ở giữa không trung. Đồ nhái của vũ khí cực đạo tuy rằng không hoàn chỉnh, tài liệu cùng đạo văn kém xa so với hàng thực, nhưng mà cũng phi thường khủng bố. Tới lúc này gã không còn lựa chọn nào khác, tế hết ra pháp bảo toàn thân đánh về phía hàng nhái Thông Thiên Quán Thượng Cổ. Hào quang lấp lánh, hết sức chói mắt trong bầu trời đêm. Gã liên tiếp tế ra mười mấy cái kiện pháp bảo, dốc hết toàn lực, đánh cho hư không rung chuyển, dốc hết khả năng công kích. Choảng choảng! Diệp Phàm bước tới, vung đả thần tiên ra, những cái kiện pháp bảo nối nhau vỡ nát. Tu sĩ đó đương trường kêu thảm, ngửa mặt lên trời té lăn ra đất. Thân thức gã bị thương nghiêm trọng, còn không chờ Diệp Phàm giết gã, chính gã đã không còn chống đỡ nổi, lăn lộn trên mặt đất. Phúc! Trên đỉnh đầu Diệp Phàm buông xuống một dòng khí huyền hoàng, lập tức nghiền tu sĩ kia thành bột mịn, hóa thành một cái đống máu loãng, hoàn toàn hình thần câu diệt. Cái tên tu sĩ tứ cực bí cảnh còn lại cũng không trung thành như vậy, một mực thờ ơ lạnh nhạt, thấy tình thế không ổn liền xoay người bước đi. Hắc Hoàng, phòng bế bên ngoài lại, một người cũng không được chạy. Diệp Phàm truyền âm. Từ Nguyên bị hắn bắt rồi, nếu tin tức này truyền ra, hậu quả phi thường nghiêm trọng. Đại giặc cướp thứ ba Từ Thiên Hùng còn khủng bố hơn so với đại năng Thanh Giao Vương. Xa xa hắc vụ ngập trời, tu sĩ tứ cực bí cảnh kia cùng với những người bỏ chạy đều bị chặn lại, căn bản không thể xông ra. Tại sao phải trốn chứ? Các ngươi không phải nói muốn ta quỳ gối, dâng đỉnh vạn vật mẫu khí ra sao? Diệp Phàm bước nhanh đuổi theo. Đỉnh ở tại đây nè, các ngươi cứ việc tới lấy đi. Các ngươi, ngay cả cháu của Từ Thiên Hùng cũng dám động sao? Mau dừng tay tại đây thôi, hết thảy còn có đường vãn hồi. Tu sĩ tứ cực bí cảnh này khí phách không phải rất kiên cường. Việc đã đến nước này rồi, ngươi còn muốn vãn hồi hả? Đồ Phi động thủ, tế ra hàng nhái thung thiên quán thượng cổ. Không trung lập tức hình thành một cái hắc động. Cái gáo sành phong cách cổ xưa có được lực cắn nuốt khiến cho người ta khiếp sợ. Nó như cái động không đáy, tâm thần người ta đều có thể nuốt vào. Người này không phải Du Hy, không thể so sánh với các vị thánh tử, tự nhiên không thể ngăn được thung thiên quán này. Hành động khó khăn như lọt vào trong vũng bùn. Gã hoảng sợ kêu to, bởi vì Diệp Phàm cầm đá thượng tiên đã tới gần. Gã chống lại thung thiên quán đã rất cố sức rồi, lại đối mặt với một người như chiến thần thượng cổ. Gã phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Phàm đằng đằng sát khí, căn bản là không muốn buông tha. Tu sĩ này biết dù nhận thua cũng vô dụng, mắt lộ ra hung quang, nói: "Nếu giết chúng ta, ngươi cũng không sống được đâu. Từ Hằng sẽ ra tay, Từ Thiên Hùng cũng sẽ không ngồi yên. Cháu của hắn bị ngươi đánh chết." Gã há cái miệng phun ra một mảnh kiếm vũ, hơn trăm thanh phi kiếm, từng thanh trong suốt như tinh tú đúc thành, sắc bén vô cùng, lấp lóe thần mang đâm tới Diệp Phàm. Răng rắc, hết thảy đều phí công. Dùng thần niệm tế ra vũ khí tới giết Diệp Phàm, giống như dùng giấy để dập lửa. Diệp Phàm vung đả thượng tiên, liên tiếp đánh nát mấy chục thanh phi kiếm. Tu sĩ này kêu to một tiếng, ngửa mặt lên trời rồi mới ngã xuống. Tu vi của gã cao hơn Diệp Phàm, nhưng căn bản không ngăn được công sát đại thuận đối phương. Điều này làm cho gã phi thường không cam lòng, dẫu chết cũng khó nhắm mắt. Phốc! Diệp Phàm điểm ra một chỉ, kim mang bắn ra, đục một cái lỗ trên trán, kết thúc tính mạng của kẻ này. Đồ Phi cũng không phải loại hiền lành gì, khi ra tay không chút do dự, gã dùng thung thiên ma quán thượng cổ quét ngang bốn phía. Mà Diệp Phàm thì ngừng lại, tu sĩ tứ cực bí cảnh đều bị hắn hạ rồi, người còn lại không đủ tạo nên gợn sóng gì nữa. Hắn cúi đầu nhìn về phía Tự Nguyên. Giờ phút này 10 đầu ngón tay của Tự Nguyên đều bị rách, máu tươi chảy dài, bích mang lóng lánh, chiếu rọi dọa người. Xương ngón tay của gã như gãy rời, rốt cuộc không dùng sức được nữa. "Ngươi buông ta ra, ta có lời muốn nói với ngươi." Tự Nguyên trầm giọng. Bớp! Diệp Phàm cho hắn một cái bạt tai, cười lạnh, nói: "Ngươi còn danh mặt với ta hả? Muốn nói với ta ngươi là cháu của Từ Thiên Hùng sao? Thật xin lỗi nha, ta đã sớm biết rồi." "Ngươi..." Tự Nguyên mặt trắng bệch, tức giận toàn thân run rẩy, nhưng rất nhanh khống chế tâm tình, nói: "Ta không phải ý này, ta muốn nói chuyện tử tế. Nói không chừng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, không tất yếu trở thành cừu địch." "Vừa rồi sao ngươi không nói như vậy đi?" Diệp Hàm lại cho hắn một cái tát rồi nói: "Mới rồi là ai hờ hững muốn ta quỳ trên mặt đất, hai tay dâng đỉnh vạn vật mẫu khí vậy?" "Chúng ta không đánh không quen, mặc dù có xung đột nhưng vẫn có thể trở thành bằng hữu." Thanh âm Từ Nguyên dần dần bình thản. Gã biết người trước mắt này ngay cả thánh địa cũng đều dám triêu, rơi vào trong tay của hắn nếu vẫn kêu la không biết chết sống như trước, khẳng định là bị một chưởng mà đập chết. "Nói cũng phải, không đánh không quen biết, chỉ có đánh xong thì mới coi như là quen biết." Diệp Hàm dùng sức quăng gã xuống đất, Từ Nguyên ngã mắt trợn trắng, thiếu chút nữa giận quá mà ngất đi rồi. Diệp Hàm đá ra một cước giống như đá bóng, đá Từ Nguyên bay ra ngoài, không quá năm bước lại đuổi theo. Ở trên không một chưởng đập gã xuống đất, đánh cho gã xương cốt gãy nhiều nơi. Từ Nguyên miệng phun ra máu tươi, giãy giụa vài cái cũng không đứng lên, lộ ra một nụ cười khó coi. "Ngươi cũng hết giận rồi, chúng ta vẫn là trò chuyện một chút đi. Kỳ thực ta cũng không có hảo cảm đối với người của thánh địa, chúng ta có thể hợp tác." Diệp Phàm làm sao có thể tin lời của gã nói. Đồ Phi có lời, người này xấu từ đầu tới chân, không chuyện ác nào mà không làm, mà lại còn thù dai nhất nữa. Ỷ vào có một vị gia gia không ai dám trêu chọc, còn có một vị ca ca vô địch trong đám con cháu đại khấu, việc đại ác đến mức nào cũng đều có thể làm. Bớp! Diệp Phàm lại một chưởng đánh lên mặt của gã, tát bay ra ngoài, máu tươi chảy dài từ trong miệng của gã, từ không trung rơi xuống. "Đừng đánh chết hắn, bằng không phiền toái thật sự rất lớn đó." "Đồ huynh, chúng ta là thế giao." Từ Nguyên nhìn về phía Đồ Phi hô lớn. "Thịt!" Diệp Hàm một cước đá gã lên trời, bàn tay màu vàng liên tục vỗ xuống, đánh cho Từ Nguyên quỷ khóc thần kêu, ngay cả là đạo cung ngũ trọng thiên cũng không chịu nổi cái chưởng chỉ màu vàng của thánh thể hoang cổ. Đến cuối cùng, Từ Nguyên sắp bị bàn tay màu vàng đánh tan, phát ra thanh âm đã không thuộc về nhân loại. "Đồ đừng đánh nữa. Tự Nguyên thực sự bị đánh cho mộng rồi. Gã sống đến từng này tuổi, không ai dám động đến gã một ngón tay. Chuyện ác làm hết, cho tới bây giờ đều là gã ăn hiếp người khác. Hôm nay đòi Diệp Phàm quỳ xuống dân đỉnh, kết quả bi thảm đến nhường này. Diệp Phàm lại cho gã một trận bạc tai mới dừng lại, ngồi lên ghế mềm rồi nói: ta cũng cho ngươi một cơ hội, xin lỗi ta, dâng lên tất cả nguyên của ngươi, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng nữa. Được, không thành vấn đề. Tự Nguyên cắn răng, lập tức quỳ gối trên đất, trong mắt hào quang âm độc chợt lóe. Chỉ cần có thể sống sót, bảo gã làm cái gì cũng đều được. Hào quang lóe lên, trên mặt đất có thêm một đống nguyên, có khoảng hơn 800 cân. Hào quang rực rỡ, hết sức mộng ảo dưới bầu trời đêm, thu hút ánh mắt của người. Chỉ có chút xíu như vậy, nhiều lắm chỉ có thể giữ lại cho ngươi một cái tay mà thôi. Diệp Hàm âm thanh lạnh lùng. Tự Nguyên đại hận, trong lòng âm lãnh nguyền rủa, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Ta tuy có nguyên, nhưng không có khả năng mang hết trên người. Nếu ngươi muốn, ta có thể đi lấy cho ngươi. Muốn để già ngươi ra tay đối phó với ta sao? Diệp Hàm cười lạnh. Không, tuyệt đối sẽ không. Nếu muốn sống, lấy ra 20 vạn cân nguyên, từ giờ chúng ta coi như không có gì. Diệp Hàm giở công phu sư tử ngoậm. Ngươi! Trước mắt Tự Nguyên biến thành màu đen, có xúc động muốn học máu. Ta cướp sạch thổ phỉ An Châu, chiếm được hơn 2 vạn cân nguyên, ta nghĩ ngươi không có khả năng chỉ kinh doanh một châu này chứ. Ta không muốn nghe ngươi nói nhiều, không lấy được nguyên, ta trực tiếp làm thịt ngươi. Dưới cái nhìn gần sát của Diệp Hàm, Tự Nguyên không dám giấu giếm. Gã sợ đối phương dùng thần thức cường đại thăm dò thức hải, như vậy sẽ bị dày vò. Quả nhiên, gã còn chống lưng một ít thổ phỉ khác, phỏng chừng còn có thể gom được ra hơn 2 vạn cân nguyên. Đây là cực hạn của gã rồi, không còn nhiều hơn. Diệp Hàm lục khắp sơn trại, tìm hơn được 3.000 cân nguyên. Lúc này Đồ Phi thu lấy cổ tháp màu vàng đi qua, nói: đây là vũ khí tự tay Từ Thiên Hùng tế luyện ra, thật là cưng chịu đứa cháu nhỏ của hắn nha. Có giá trị cũng cỡ 3 vạn cân nguyên đó. Tòa cổ tháp màu vàng đại khí bàn bạc, lấp lóe hào quang. Không lâu trước Diệp Hàm dùng đá thần tiên đánh bay nhưng lại không tổn hao, hoàn hảo như lúc ban đầu. Tài liệu của nó cực kỳ quý hiếm, có khắc đạo văn rất phức tạp, là một kiện bảo vật khó có được. Cổ tháp 5 tầng, mỗi tầng đều có long văn, tự nhiên mà cổ xưa, tràn ngập khí tức của đạo. Diệp Hàm gật đầu, sau đó nhìn về phía Tự Nguyên, nói: ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể gom được 2 vạn cân nguyên, thêm tòa tháp này cũng chỉ là hơn 5 vạn cân. Nếu không còn thứ gì khác, ta chỉ đành phải giết ngươi thôi. Đột nhiên cổ tháp màu vàng chấn động, trong tầng tháp thứ 5 lao ra một cái bóng sáng, hóa thành một lão nhân. Lão nói: vị tiểu hữu này có thể hạ thủ lưu tình hay không vậy? Dạ dạ. Tự Nguyên giật mình rồi mừng rỡ như điên, cười oang oảng nói: dạ dạ, giết bọn chúng đi, Tự Thiên Hùng. Đồ Phi hoảng hốt kêu to rồi lùi bình bịch lại đằng sau. Vẻ mặt của Tự Thiên Hùng không chút thay đổi, bản thân ở nơi khác, đây chỉ là một tia thần niệm của gã, nhưng lại hệt như hòa hợp với đại đạo. Có chịu buông tha tôn nhi của ta hay không vậy? Diệp Hàm trên đỉnh đầu có vạn vật mẫu khí đỉnh, trong tay có đả thần tiên. Ta không muốn kết thù với tôn nhi của ngài, nhưng mà hắn lại không chịu buông tha cho ta. Ngài cũng nghe rồi đó, hắn muốn ngài giết chúng ta. Với tính tình như vậy thì ngày sau ác hẳn có ngày hắn sẽ lại hãm hại ta thôi. Ngươi thực sự phải giết tôn nhi của ta sao? Lão già này nói mà vẻ mặt vẫn hững hờ như cũ, tỏa ra uy nghiêm và áp lực để cho người ta phải chịu đựng khí tức kinh khủng. Vù vù, Diệp Hàm đột nhiên xuất thủ. Hắn không hề e ngại cho dù phải đối mặt với đại năng Từ Thiên Hùng đã vượt qua Thanh Giao Vương. Đã thần tiên vẫy vùng mà ra, luân thân niệm này của Từ Thiên Hùng thường ngày đều ngủ say như chết. Chỉ khi nào Từ Nguyên gặp phải nguy hiểm, khó giữ được tính mạng thì mới phải thức dậy. Mặc dù lão có pháp lực ngập trời, nhưng dù sao cũng chỉ là một tia thần niệm, nào có biết gì về diệu dụng của đã thần tiên. Hồn nhiên niết ấn về phía trước mà đè xuống. Đã thần tiên và lão đập thẳng vào nhau, lực phản chấn cực kỳ mãnh liệt từ cái cú va đập trực tiếp khiến cổ tháp màu vàng bị đánh bay ra ngoài. Đồ Phi vội vàng dùng thông thiên quán để bảo vệ thân thể, bị năng lượng cuồn cuộn như sóng biển đánh bay xa xa, như là một chiếc lá úa vàng bị bứt khỏi cái cành cây và cuốn đi trong gió. Đây là bí bảo gì? Thân thể của đại giặc cướp thứ ba Từ Thiên Hùng rạn nứt nhưng vẫn kịp cất lên một âm thanh như vậy. Diệp Hàm không trả lời mà tiếp tục vung đả thượng tiên, đánh nát bấy lão rồi hóa thành một cái luồng ánh sáng rực rỡ. Sau đó hắn lại đánh ra phát thứ ba, ánh sáng đang rực rỡ liền tắt ngắm, trở thành một cái dải tro bụi và hoàn toàn biến mất ở giữa trời. Đồ Phi khiếp sợ, không ngờ Diệp Phàm lại có can đảm như vậy. Ngươi thật sự ra tay với thần niệm của Tự Thiên Hùng hả? Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, ta thấy hắn nóng lòng bảo vệ Tôn Nhi, sợ hắn thi triển bí pháp gì đó thì mệt nữa. Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra cổ tháp như lo sợ bên trong có cái gì đó cổ quái, nói: Dư lại nếu đã đắc tội với một mạch bọn chúng rồi thì phải làm cho sạch một chút, giết chết toàn bộ để cho lão không tra tìm được cái gì cả. Từ Nguyên hoàn toàn nguội lạnh trong lòng. Gã không biết trong cổ tháp lại có thần niệm của Gia Gia, bất ngờ gặp lại cứ tưởng sẽ thoát hiểm, không nghĩ tới lại gặp phải kết quả này. Đừng giết ta! Đồ Phi thở dài. Tự Thiên Hùng thật sự rất kinh khủng, đây chỉ là một tia thần niệm của lão mà thôi. Nếu là chân thân của lão thì chỉ mới nghĩ tới thôi ta cũng đã sợ hãi rồi nè. Sau khi cẩn thận kiểm tra cái cổ tháp màu vàng, Diệp Phàm liền vứt nó cho Đồ Phi rồi nói: Nè, cái cổ tháp màu vàng này không tồi đâu, ngươi giữ lại mà dùng đi. Đầu Đồ Phi lắc lắc như cái trống, nói: Ai dám dùng cái thứ đồ chơi này chứ, Tự Thiên Hùng mà biết thì ác hẳn sẽ bị đuổi giết khắp thiên hạ đó. Diệp Phàm cười ha há rồi nói: Thôi được rồi, vậy thì giữ lại cho hắc cẩu đi, ta đoán nó mà nhìn thấy tự nhiên sẽ giành giật đó. Đồ Phi câu mày, gã cảm thấy nếu giết Tự Nguyên thì vô cùng phiền toái. Ngươi thật sự phải giết hắn hả? Diệp Phàm đáp: Ta còn có lựa chọn nào nữa sao chứ, chẳng lẽ lại thả hắn ra? Ngươi cũng biết rồi đó, với cái tính tình của hắn như vậy thì khẳng định khi thả hắn ra sẽ gây ra phong ba khung cùng để hại chúng ta mà thôi. Từ Nguyên gào to, tới lúc này thì gã thực sự đã sợ lắm rồi, tính mạng của gã đã phụ thuộc vào một ý niệm của đối phương. Đừng giết ta, thả ta ra đi mà, ta thề sẽ không gây phiền toái cho các ngươi. Đồ Phi ngẫm nghĩ rồi nói: Hay là trấn áp hắn trước đi, giữ lại tính mạng, ta sợ Tự Thiên Hùng sớm muộn gì cũng biết chuyện này, đến lúc đó thì còn có một biện pháp mà giảng hồi chứ. Nếu như mà thiệt khai chiến với lão thiệt á, mà chuyện này thì ngay cả các đại thánh chủ cũng phải e ngại nữa. Diệp Phàm gật gật đầu, tiếc là hắn không có đồ vật phong ấn thích hợp. Ừ, cũng được. Hắn không thể mở ly hỏa thần lưu, vì mà tùy tiện mở ở cái nơi mà không phải là hỗn độn lực tràn, thì chắc chắn Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, Diêu Quang Thánh Tử và Diêu Hy sẽ lợi dụng để trốn ra. Mà sử dụng cổ tháp màu vàng thì hắn lại không yên tâm được, dù sao nó cũng là vũ khí của đối phương mà. Đồ Phi vứt Tự Nguyên vào trong Thông Thiên Quán. Trước mắt hay là để ta trấn áp hắn đi. Đúng lúc ấy, đại hắc cẩu chạy tới và nhìn thấy một cái màn này, đôi mắt trừng to như cái chuông đồng, suýt nữa thì rơi xuống. Nó là đồng đồng. Nó hóa thành một cái lằn chớp màu đen, hung tợn đánh tới Đồ Phi. Đồ Phi gầm lên, gã nhìn thấy đại hắc cẩu lao đến thì liều mạng với mình thì vừa sợ vừa giận. Diệp Phàm vội vàng ngăn lại, dùng đả thần tiên giữ hắc hoàng rồi nói: Nè, ngươi bị làm sao vậy? Bị điên hả? Đại hắc cẩu thở hồng hộc, hai mắt giận dữ, trợn trừng, nói: Ngươi lấy đâu ra cái ma quán này? Đồ Phi khẽ quát: Con chó chết bầm này tham lam thiệt đó nha, đây là phỏng chế phẩm, không phải là chính phẩm, có gì tốt mà tranh giành đâu. Tâm tình đại hắc cẩu sao động, thân thể to lớn khẽ run rẩy. Đương nhiên ta biết là phỏng chế phẩm rồi, không phải chính phẩm, nhưng ngươi phỏng chế như thế nào? Đồ Phi nghiêng đầu nhìn nó và nói: Không phải ngươi vừa đổi mộ sống lại đó chứ, ai ở Bắc Vực này mà không biết gia gia của ta có thượng cổ Thông Thiên Quán hoàn chỉnh, dĩ nhiên là ta phỏng chế theo nó rồi. Đại hắc cẩu tru lên từng tiếng bi thương, tiếng tru chứa biết bao tức giận, biết bao đau thương, hùng hùng hổ hổ mà nói: Con bà nó, đó là bảo bối của ta, sao lại bị lão bất tử gia gia ngươi trộm đi được? Con chó chết bầm này, ngươi nói vậy là có ý gì? Đồ Phi nói giọng không vui: Ngươi nói lung tung cái gì vậy? Gia gia ta có thượng cổ Thông Thiên Quán này từ mấy trăm năm trước rồi, ngươi sủa càng hả? Wow, wow. Đại hắc cẩu lại tru lên như con sói tru, như chó kêu, tâm tình cực kỳ kích động, không ngừng chạy ở trên mười mấy ngọn núi mà vẫn không thể bình tĩnh lại. Xong rồi, con hắc cẩu này bị điên rồi. Diệp Hàm biết đại hắc cẩu mãi mãi không quên được bảo bối của độc nhân lưu lại, nhất định là Thông Thiên Ma Quán thượng cổ. Hắn kể sơ sơ tình huống cho Đồ Phi nghe để sau này đỡ gây kích động tâm tình cho đại hắc cẩu. Ước chừng nửa canh giờ sau, đại hắc cẩu mới dần dần bình tĩnh trở lại và hung tợn nói: Dạ dạ người kiếm được bằng cách nào? Đồ Phi liền nói theo sự thực: Nhặt được. Cái gì? Nhặt được hả? Đại hắc cẩu gần như phát điên nói: Nằm đó vì đạo nó mà ta đi sống về chết, bị độc nhân dây ở trong đạo tràng rất nhiều năm, tự dưng gia gia ngươi lại nhặt được, muốn ta tức chết hay sao? Chuyện này cả Bắc Vực đều biết mà. Gia gia của ta đúng là rất may mắn đó. Người nhặt được một cái bình ở trên một cái dòng sông cổ đã cạn nước, không ngờ lại là Thôn Thiên Ma Quán uy chấn hoang cổ. Rau rau rau. Đại hắc cẩu thực sự là chịu không nổi nữa, lại bắt đầu chạy như con điên quanh đỉnh núi và sủa không ngừng. Hắc hoàng không chịu nổi cái loại kích động này, nó đi sống về chết mà ngay cả ma quán cũng không được nhìn thấy, kết quả lại có người dễ dàng nhặt được. Đại hắc cẩu không cam lòng lại hỏi: Dạ dạ ngươi nhặt ở nơi nào? Năm đó gia gia ta đã nhặt được ở một cái dòng sông gần dãy núi Vân Đoạn. Đại hắc cẩu thực sự muốn ói máu, không chỉ đau lòng mà tim gan cũng bị tổn thương. Cả người đều bị tổn thương, ngửa mặt lên trời rồi hung tợn thét gào. Thật sự là không có thiên lý mà. Vì sao năm đó bổn hoàng lại không tìm thấy Thôn Thiên Ma Quán trấn nhiếp thiên hạ? Ta đã tìm nó vất vả, rất là vất vả nhiều năm mà. Có một bản ghi chép, vị đại đế thời thái cổ kia sắp tới ngày gần đất xa trời, dùng nguyên thần dẫn lửa, dùng huyết nhục cái thế làm đất, dùng vô tận thần tài trong truyền thuyết thiêu đốt thân thể của mình luyện thành đạo quán, lưu lại cho hậu nhân của mình một kiện vũ khí cực đạo. Cũng có người nói vị đại đế này tu bất diệt thiên công, sau khi thân thể già chết đi liền hóa thành thần thai, phá rồi lại lập, đem thân thể chết già chế luyện kiện vũ khí cực đạo Thôn Thiên Ma Quán. Cho dù thân thể đã chết già thì cũng là chân thân của hắn. Đây là một độc nhân, tự dùng thân thể mình tế luyện. Đại hắc cẩu cảm thán, thánh vật như Hoàng Huyết Xích Kim và vạn vật mẫu khí quý báu biết bao nhiêu, ngay cả đại đế cũng chưa chắc có thể nắm được, bằng không ai lại dùng thân thể của chính mình để luyện thành thánh binh cực đạo chứ. Đại hắc cẩu nói: Ý ngươi là cái lão bất tử gia gia của ngươi đã nhặt được ma quán này từ mấy trăm năm trước mà không có cái nắp hả? Đồ Phi nổi giận mắng: Con chó chết nói cái gì vậy? Đại hắc cẩu khẩn trương hỏi: Được rồi, coi như bổn hoàng nói sai đi, cái nắp ma quán vẫn chưa xuất thế hả? Đồ Phi đáp: Chưa nữa, hiện giờ trên đời chỉ có một cái ma quán thôi, không nhìn thấy nắp đậy. Gia gia ta cũng đã từng tìm kiếm nhiều nơi mà vẫn chưa đạt được kết quả gì. Cái nắp ma quán mới là bộ phận tinh hoa bậc nhất. Truyền thuyết kể rằng nó được luyện chế từ đầu lâu của đại đế, có nguyên thần lạc ấn của hắn nữa. Tất cả ma tự đều ghi lại trên Thôn Thiên Ma Quán thượng cổ. Nó là căn nguyên kinh khủng nhất còn tồn tại. Đại hắc cổ rốt cuộc không còn tuyệt vọng nữa. Nó thề phải giành cho được cái nắp ma quán. Sau đó hung tợn nhìn thẳng vào Đồ Phi và nói: Bảo gia gia của ngươi cẩn thận vào, sau này bổn hoàng sẽ đi tìm hắn. Đồ Phi mắng: Con bà nhà ngươi. Cuối cùng sau khi đại hắc cẩu hoàn toàn bình tĩnh trở lại thì rốt cuộc cũng chú ý tới cái cổ tháp màu vàng ở cách đó không xa. Thiệt là giống như với dự đoán của Diệp Hàm. Nó lập tức chụp vào trong tay, đè cái móng vuốt lên và nói: Cái tháp vàng này làm chỗ ngồi cũng không xứng nữa, nhưng bổn hoàng miễn cưỡng vẫn có thể dùng nó một đoạn thời gian. Diệp Hàm nói rõ: Nó là bảo bối của đại giặc cướp thứ 13 Từ Thiên Hùng đó nha. Chúng ta vừa trấn áp con cháu của gã xong, ngươi còn dám dùng sao? Đại hắc cẩu chẳng thèm để ý: Từ Thiên Hùng là cái thằng nào? Chưa từng nghe qua. Đồ Phi nói: Hắn được bài danh còn ở trên Thanh Giao Dương nữa đó, ngươi nên nghĩ kỹ rồi hãy quyết định nha. Con bà nó. Đại hắc cẩu nguyện rủa nhưng vẫn không chịu buông ra, nói: Bổn hoàng cứ cầm trước đã rồi nói sau. Nó thà thu lầm chứ không bỏ sót. Phàm là thứ tốt gì phải giành giật. Bọn Diệp Phàm cũng không dừng lại ở lâu tại An Châu mà đi tới Côn Châu theo lời Từ Nguyên, bắt đầu điên cuồng cướp nguyên. Giả tâm của Từ Nguyên không nhỏ, âm thầm xây dựng thế lực, ngay cả gia gia và huynh trưởng của gã cũng không biết gì về việc gã sắp đặt cục diện cho tương lai. Tiếc rằng lại gặp phải hai người một chó này, tất cả cố gắng của gã đều hóa thành hư ảo. Nửa tháng trôi qua, Diệp Phàm cướp sạch của cải toàn bộ thủ phỉ Côn Châu, thu được 28.000 cân nguyên. Nhiều hơn không ít so với suy đoán. Côn Châu là vùng đất mỹ lệ, rừng cây xanh ngát che phủ khắp núi đồi, bao gồm tùng xanh, tiên phong trúc tím, hàng đằng các loại. Mặc dù đang là cuối thu, nhưng mà thiên nhiên trên vùng đất lại tràn trề sức sống, tiên phong lay động, cành lá trong suốt như cây ngọc, cây phỉ thúy lấp lánh ánh sáng màu xanh nhạt, mênh mông vô bờ. Tuyết trắng vương lại trên cây thành từng chùm trên những cái đóa hoa thuần khiết, gió nhẹ ùa tới, bông tuyết rụng rơi. Chùm hoa ngát hương thấm vào lòng người. Phía trước là linh tuyền, từng dòng chảy róc rách qua rừng tiên phong. Ha, phía trước có người, là một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần. Đồ Phi suýt nữa thì tru lên như sói, nói: Không ngờ lại có tuyệt thế giai nhân động lòng người như vậy. Người có nhận ra không vậy? Nàng có khí chất rất thanh tịnh, tựa như là thủy tinh chi tâm, phản phất như tiên nữ chốn băng sơn vậy. Có thể lọt vào pháp nhãn của Đồ Phi khiến cho gã thán phục như vậy thì thiếu nữ ắt hẳn có nét bất phàm. Mục tiêu cả đời của gã là lấy thánh nữ về làm vợ, nên tầm nhìn cao lắm. Ánh sáng màu xanh nhạt lóe lên trong rừng tiên phong, thiếu nữ áo lam không nhiễm bụi trần, yêu kiều như tiên, như giọt sương lăn trên đóa hoa sen trắng, lại như một cành tuyết liên tươi mát trên đỉnh tuyết sơn. Cây tiên phong tựa như mã não xanh, xanh biếc ướt át. Đóa hoa trắng ngừng rơi, có thiếu nữ nhảy múa ở bên trong, hương thơm ngào ngạt, tôn nàng lên như một tinh linh, dáng điệu suốt trần. Diệp Phàm kinh ngạc. Hả? Là nàng? Cô gái áo lam như tinh linh dưới ánh trăng, tiên tư suốt trần, phảng phất không thuộc về trần thế, tập trung linh khí và xinh đẹp vào một thân. Từng mảng cây tiên phong xanh biếc ướt át như ngọc xanh tạo thành, nhẹ nhàng lay động bích quang lưu chuyển. Cành hoa trắng nõn đầy trời tuôn rơi, hương thơm từng hồi khiến cho người ta say mê. Vivi! Diệp Phàm rất giật mình, hắn gặp phải cố nhân. Vivi xuất thân linh khư động thiên, nàng đem đám người Diệp Phàm bàn bác từ trong núi rừng ngoài cấm địa thái cổ đi ra. Từ chất của nàng ngút trời, ngàn năm hiếm thấy. Linh khư động thiên không muốn làm lỡ việc tu luyện của nàng, đưa nàng tới Diêu Quang Thánh Địa. Lúc trước khi Diệp Phàm từ Nam Vực vượt qua hư không đến Bắc Vực trà trộn vào Diêu Quang Thánh Địa, Vivi dường như phát hiện ra hắn, nhưng không vạch trần mà còn có ý nhắc nhở vài câu. Diệp Phàm không nghĩ tới lại gặp nàng ở chỗ này. Hắn vung tay áo, lập tức thu đại hắc cẩu vào trong tay áo. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Đại hắc cẩu muốn cắn hắn. Ta gặp người quen, ngươi thành thật một chút đi, tránh bị lội cái đuôi ra. Gần đây điều ra ngoài cướp bóc thổ phỉ, Diệp Hàm dùng cải thiên hoán địa, đại pháp, giấu chân dung, sơ hở duy nhất chính là đại hắc cẩu này. Ngươi quen biết nữ nhân tinh thuận như thủy tinh, xinh đẹp như tinh linh này hả? Đô Phi kinh ngạc, rồi sau đó kêu lên. Cầm thú, quả là cầm thú mà, ta để ý nghe, sao ngươi rất nhiều nữ nhân có liên quan với nhau vậy? Ngừng ngay cái suy nghĩ của ngươi lại đi, nàng này đối với ta có ưng, trước khi trở thành đệ tử của Diêu Quang từng cứu ta đó. Diệp Phàm nói. Cách còn rất xa, nhưng linh giác của Vivi phi thường nhảy bén, nàng ngoái đầu nhìn lại, như châu ngọc tỏa sáng khiến cho khắp rừng phong đều tươi đẹp hẳn lên. Tại sao ta có cảm giác nàng nhận ra ngươi vậy? Đồ Phi lộ ra dị sắc. Vì lúc này Diệp Phàm đã sử dụng cải thiên hoán địa đại pháp, nhưng mà cảm giác nàng vẫn nhận ra, cho nên gã cảm thấy bất ngờ. Không có khả năng, ta thay đổi không chỉ là dung mạo, ngay cả khí chất đều là khác nhau rất lớn mà, làm sao nàng nhận ra được? Diệp Phàm nói. Nhưng Vivi thực sự đi tới, nhẹ nhàng mà phiêu dực, áo lam bay bay, cánh hoa trong suốt ở bên cạnh nàng giống như lăng ba tiên tử. Chẳng lẽ nàng thực sự có thể nhìn ra dung mạo thật của ta sao? Diệp Phàm có chút giật mình. Đồ Phi nói. Trên đời này có âm minh nhãn, có thể nhìn thấu u minh, nhìn xuyên âm phủ. Ngoài ra còn có vài loại thiên nhãn khác nữa. Trong đó tiên linh nhãn có thể nhìn thấu hư ảo. Bất kể ngươi ngụy trang như thế nào đều không giấu được. Nó có thể nhìn thẳng căn nguyên. Ta nghĩ cô gái này hơn phần nữa có được tiên linh nhãn. Ngươi xem nàng tinh thuận như tiên, trời sinh xuất trận. Đây không phải là đơn thuần đâu, là một loại khí chất tiên linh, tương xứng với người có tiên linh nhãn trong truyền thuyết. Tiên linh nhãn sao? Diệp Phàm kinh ngạc. Đúng vậy, nhất định là tiên linh nhãn rồi, bằng không làm sao có thể nhìn thấu cải thiên quán địa đại pháp của ngươi chứ? Đỗ Phi đột nhiên kích động, nói. Bắt lấy nàng! Ngươi nghĩ cái gì vậy? Diệp Phàm muốn đập hắn một trận. Ngươi không biết hả? Người trời sinh có thiên nhãn, được trời cao chiếu cố, nàng có khí chất tiên linh, nếu kết làm vợ chồng với nàng, chỗ tốt phi thường lớn đó. Thanh âm Đỗ Phi gần như mơ màng. Ăn nói tầm bậy tầm bạ, toàn là nói hương nói dưỡng không à? Diệp Hàm vỗ hắn một cái, đánh rồi tỉnh lại. Không nha, tuyệt đối là thiệt đó. Người không biết chứ, hư không đại đế của Cơ gia, chính vì cưới một cái nữ thần dương mới thành tựu đại đế đó. Rất nhiều người đều nói như vậy. Đồ Phi lộ ra vẻ hâm mộ. Hắc Hoàng ở trong tay áo Diệp Hàm không kiềm nổi mà trách mắng. Mơ mộng hảo huyền hả? Ngươi cho là đại đế là thành tựu như vậy hả? Đại đế cổ tu luyện hoàn toàn dựa vào chính mình thôi. Đồ Phi cãi lại, nói. Sách cổ có ghi lại, Cơ gia cứ cách mười mấy đời lại có thần dương xuất thế. Bởi vì là hậu đại của nữ thần dương, loại thừa kế này là bất diệt, có chứng cứ vô cùng xác thực. Hư không đại đế từng lấy nữ thần dương. Theo như lời của ngươi, vậy là Hằng Vũ đại đế của Khương gia cũng lấy nữ thần dương rồi. Diệp Hàm cười hỏi. Chuyện này thì không, là hậu đại của hắn, có người từng lấy nữ thần dương làm vợ. Đồ Phi nói. Hắc Hoàng cười lạnh, nói. Hậu nhân đều hiểu những cái chuyện này thành ra cái gì rồi. Lấy thần dương làm vợ không phải vì tu luyện, mà là vì để trong hậu đại của mình ngẫu nhiên sẽ xuất hiện thần thể, có thể che chở gia tộc. Bởi vì hư không đại đế sâu sắc hiểu được thành tựu đại đế chẳng đang cỡ nào. Xưa nay tổng cộng chỉ có mấy người như vậy mà thôi. Hắn không lạc quan cho rằng một gia tộc có thể sinh ra vị đại đế thứ hai. Đó là chuyện không hiện thực. Đỗ Phi cãi lại. Vậy vì sao một số đại năng cũng nói là lấy thần thể, nữ nhân có khí chất tiên linh làm vợ có hy vọng thành đạo? Loại cách nói này thì có một chút căn cứ. Bởi vì thần thể, nữ nhân khí chất tiên linh được ông trời chiếu cố, có được tiên dẫn, cùng sinh hoạt với họ có được cảm giác gần tiên, ngẫu nhiên có thể ngộ ra được cái gì đó. Nhưng nếu muốn thành tựu đế vị, cái gì cũng không có tác dụng đâu. Nói cách khác, vẫn có tác dụng đối với tu hành. Đỗ Phi nói. Vivi còn chưa tới gần, Đỗ Phi cùng đại hắc cẩu đã ẩu đả lẫn nhau. Xoạt, Vivi như ánh sáng chiếu rọi, như bóng vụt qua tới gần, nhẹ nhàng phiêu dật, tràn ngập tuệ linh khí, xinh đẹp không tì vết, không có một chút khí tức thế tục nào. Vị tiên tử này, nàng có việc gì sao? Diệp Hàm vẫn không quá tin tưởng đối phương nhận ra hắn. Vivi cười lộ ra hàm răng trắng bóng, khiến cho khắp rừng phong đều sáng rực lên, nói: Phụng sư mệnh đến bắt Diệp Hàm. Diệp Hàm hiểu Vivi không có sát ý, nàng thực sự đã nhận ra hắn. Diệp Hàm ở chỗ nào? Ta cũng đang tìm tên khốn đó đây nè, hắn giá trị 10 vạn cân nguyên đó. Đỗ Phi giả ngu: Diệp Hàm thật không dễ tìm, Diệp Hàm giả lại không ít nữa. Lần trước cái vị Đoạn Đức đạo trưởng kia bị hại thảm, nếu không phải thời khắc mấu chốt lấy ra một cái lệnh bài hắc thiết, đã bị đánh chết tươi rồi. Hiện giờ Diệp Hàm thực đã trị giá 20 vạn cân nguyên rồi. Khóe miệng Vivi khẽ nhếch lên, ít nhiều có vẻ tinh ranh và tươi đẹp. Đạo sĩ thiếu đạo đức đó, rốt cuộc vẫn lộ nguyên hình bị người ta nhận ra hả? Mấy ngày nay bọn họ đều cướp bóc thủ phỉ, cũng không chú ý kết quả chuyện xảy ra ngày đó. Chân thân của lão bằng Dương Giá Lâm, mặc cho Đoạn đạo trưởng pháp lực thông thiên cũng trốn không thoát được. Vivi cười khẽ. Diệp Hàm cảm thấy đối phương đang cố ý lộ tin tức cho hắn. Quả nhiên Vivi khẽ cười rồi nói: Đại nhân dân của các thánh địa đang hội tụ Tử Sơn, muốn mở bảo tàng của đại đế cổ ra. Thế hệ trẻ tuổi cùng một số tháng tu thì đều đang tìm kiếm Diệp Hàm. Hờ, có những người nào đang tìm kiếm Diệp Hàm vậy? Diệp Hàm cũng không vạch trần cái tầng giấy mỏng này, hiểu trong lòng không nói ra. Rất nhiều người mà đều là nhân vật khó lường, ngay cả đại hạ hoàng tử của Trung Châu cũng đều đang tìm, muốn dùng đỉnh vạn vật mẫu khí để rèn thần khí của đại hạ hoàng triều. Trung Châu có 4 đại hoàng triều bất hủ, truyền thừa 10 mấy vạn năm, trải qua ngàn đời mà không suy, vô cùng cường thịnh. Tất cả đều do đại đế cổ khai sáng ra. Diệp Hàm từng nhìn thấy một vị đại hạ hoàng tử, hoàng đạo long khí quấn thân, cửu long xung thiên, có thể sánh ngang với Diêu Quang thánh tử. Thái Hoàng Kinh công sát vô song, tương truyền có thể tranh phong cùng đấu chiến thánh pháp. Không biết là cái vị đại hạ hoàng tử nào vậy? Hắn thường trú ở Thánh Thành Bắc Dực, ở bên cạnh hắn còn có một thiếu nữ niêm hoa của Phật giáo nữa. Vivi cười nói. Diệp Phạm biết chính là cái vị đại hạ hoàng tử mà hắn từng chứng kiến. Thiếu nữ niêm hoa của Phật giáo thì không thể nghi ngờ đó chính là tiểu ni cô áo trắng kia, cũng là đại hạ công chúa. Diệp Phạm khẽ cười. Hắn sắp sửa đi Thánh Thành, có lẽ sẽ cùng cái vị đại hạ hoàng tử này có một trận đại chiến cược đá. Trước mắt uy hiếp rất lớn đối với Diệp Phàm là Diêu Quang thập đại cao thủ. Diêu Quang thập đại cao thủ hả? Ngay tại giữa An Châu và Cung Châu này có thập đại cao thủ trẻ tuổi của Diêu Quang đang tìm kiếm Diệp Phàm. Mỗi người đều phi thường cường đại. Vivi hờ hững nói ra một tin tức như vậy. Có thể cường đại đến cỡ nào vậy? Đồ Phi hỏi. Đều là đệ tử do các trưởng lão lánh đời của Diêu Quang bồi dưỡng ra. Đạo cung ngũ trọng thiên có thể chiến cường giả tứ cực bí cảnh. Hơn nữa trong đó có 4-5 người, hơn phân nữa đã là cao thủ tứ cực bí cảnh rồi. Lợi hại như vậy hả? Đồ Phi vô cùng kinh ngạc. Đạo cung ngũ trọng thiên có thể chiến tứ cực, còn có 4-5 người chính là tứ cực bí cảnh, quả thực có chút kinh người. Diệp Hàm cũng nhíu mày, nói. Thế hệ trẻ tuổi của Diêu Quang không phải là tổng cộng chỉ có 4 vị cường giả tứ cực bí cảnh thôi sao? Đó là tin tức của 1-2 năm trước rồi, mọi người đều đang tiến bộ, dù sao cũng có nhân vật kinh diễm thăng cấp. Hơn nữa đệ tử do trưởng lão lánh đời đều rất điệu thấp, rất ít lộ ra trước mắt người đời. Thập đại cao thủ này đơn thuần là vì Diệp Phàm mà xuất thế hả? Đồ Phi hỏi. Diêu Quang thánh tử cũng gần như là đệ nhất cùng thế hệ Đông Hoang. Có hắn, tất cả mọi người của Diêu Quang không có tâm tư khác. Nhưng là hắn bị Diệp Phàm trấn áp rồi, có thể còn sống trở về hay không còn rất khó nói. có một số thái thượng trưởng lão cùng trưởng lão lánh đời tự nhiên phải giúp đỡ đệ tử của mình lên ngôi vị. Lần này nếu ai có thể bắt giết Diệp Phàm sẽ tăng thêm vinh quang cho chính mình. Thập đại cao thủ thế hệ trẻ tuổi của Dư Quang làm sao tìm tới được khu vực An Châu cùng Cung Châu này vậy? Diệp Phàm hỏi. Vivi cười khẽ rồi nói. Hiện giờ ai cũng biết, thánh thể hoang cổ nếu muốn thăng cấp cần đại lượng nguyên, có người cướp bóc thổ phỉ quy mô lớn tự nhiên bị hoài nghi. Thế hệ trẻ tuổi của Dư Quang, thập đại cao thủ từ trong tối đi ra ngoài sáng, đều muốn tranh đoạt vị trí thánh tử, tự nhiên nhảy bén nhất rồi. Quần hùng săn hưu, nhưng đừng bị hưu xử lý toàn bộ. Diệp Phàm lẩm bẩm. Vì tiên linh khí xuất trần, thánh khiết vô cùng, ánh mắt trong sáng, cười rất động lòng người, khóe miệng khẽ cong lên rồi nói. Thôi được rồi, ta phải đi phụng sư mệnh bắt Diệp Phàm đây. Bộ dạng nàng trước khi đi có chút tinh ranh, nàng khẽ xoay người, chân đạp cánh hoa trong suốt bồng bềnh trôi đi, chỉ để lại một làn hương thơm. Đại hắc cổ khẩn cấp từ trong tay áo Diệp Phàm vọt ra, nhìn hướng bóng người xinh đẹp sắp biến mất ở sâu trong rừng phong rồi nói. Cô gái này rất không tầm thường, tiên linh khí rất đậm, có một cổ thần dẫn nói không rõ nữa. Đồ Phi cũng gật đầu nói. Quả thật là không tầm thường nha, nàng muốn mượn tay ngươi diệt trừ thập đại cao thủ của Diêu Quang hay sao vậy? Chẳng lẽ nàng muốn làm nữ thánh chủ? Diệp Phàm nói. Bất kể nói như thế nào, nàng không có sát ý với ta. Ở Nam Vực cũng bắt giật trước sau hai lần nhìn ra chân thân của ta, nhưng mà không tố cáo với Diêu Quang. Đồ Phi như có suy nghĩ, nói. Cho nên mới nói cô gái này thật phi phạm, ta cảm thấy được nàng cũng giống ta vậy. Đều cho rằng ngươi có thể phá vỡ nguyền rủa của thánh thể thái cổ, có thể đột phá mà vào tứ cực bí cảnh. Diệp Phàm nói. Nếu thập đại cao thủ do trưởng lão lãnh đời của Diêu Quang thánh địa dạy dỗ ra xuất thế, đi tới An Châu cùng Côn Châu, ta không thể phụ lòng bọn họ rồi. Ta muốn xử lý toàn bộ cái gọi là thập đại cao thủ, để cho Bắc Dực phải chấn động một chút, tránh cho ai cũng coi ta là cái miếng thịt béo. Đồ Phi lập tức cả kinh, nói. Ngươi định làm cái gì? Vì hả giận làm như vậy, rất không có lý trí đó nha. Diệp Hàm cười cười, lắc đầu, nói. Ta làm như vậy là để cho người ta sinh ra ảo giác, đưa ánh mắt tập trung ở chỗ các ốc đảo, mà ta thì lại sắp tiến vào thánh thành. Ngươi muốn đi cược vật liệu đá của các thánh địa hả? Đồ Phi cả kinh. Diệp Hàm sớm nói cho Đồ Phi biết là hắn nắm giữ Nguyên Thiên Thư, đối phương trợ giúp như thế, hắn không muốn giấu giếm cái gì. Đúng vậy, đây là một cơ hội tuyệt hảo mà. Đại nhân vật của các thánh địa đều đã đi Tử Sơn rồi, muốn mở bảo tàng của đại đế cổ ra. Ta muốn trong khoảng thời gian này tiến vào thánh thành, cược đá của các thánh địa. Diệp Hàm trịnh trọng nói với Đồ Phi. Ta cần sự trợ giúp của ngươi. Sau khi ta tiến vào thánh thành, ngươi giúp ta chế tạo một ít sương mù ở các đại ốc đảo, để người ta cho rằng ta đang cướp nguyên ở khắp nơi. Diệp Hàm nắm giữ cải thiên hoán địa đại pháp, nhưng hắn vì chắc chắn, cảm thấy làm thêm một ít an bài thì ổn thỏa hơn. Điều này rất dễ dàng, bày ra nghi trận, bảo đảm khiến cho những người đó không ngừng ôm đầy hy vọng đi tìm ngươi. Đồ Phi cười, nói. Hắc Hoàng nè, ta cũng muốn xin ngươi giúp đỡ đó. Ngươi ngẫu nhiên lộ diện ở các nơi, tùy tiện khắc vài cái trận văn, đi ra ngoài dạo vài vòng là được rồi. Diệp Hàm không chờ nó tỏ thái độ mà nói. Ngươi biết rồi đó, sau khi ta tu thành Nguyên Thiên Thư, tương lai tìm thần nguyên tuyệt đối không thành vấn đề. Hiện tại giúp ta cũng là giúp chính ngươi đó. Sau khi thương lượng xong mọi chuyện, Diệp Hàm nhìn về phương xa rồi nói. Nhưng mà trước khi tiến vào thánh thành cược lớn, trước hết thì phải giải quyết thập đại cao thủ mới xuất thế này cái đi, để cho Bắc Vực bình yên này thêm chút gợn sống. Hết tập 77 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.